Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, hại người cuối cùng hại mình. Lại nói kia Hạ Tiện Lâm cũng là xui xẻo, hại chết môn hạ của chính mình trưởng lão, mất đi một cái đắc lực trợ lực không nói, ngay cả chú tâm bồi dưỡng đòn sát thủ Ma Ôn Trùng cũng bị nhân chiếm làm của mình. Thiếu chút nữa không bị tức chết, thật vất vả chạy thoát, còn chưa kịp lấy hơi, lại vừa vặn đụng vào Nhâm Nhất cùng Cọng Lông lộ ra bên cạnh. Làm sao còn có hai cái người sống? Các ngươi cũng là lần trước phế tích mở ra đi vào. Hắn nói chuyện cao cao tại thượng thói quen, giọng khó tránh khỏi có chút hướng. Cọng Lông lộ ra nhíu mày, dùng giống vậy câu hỏi còn trở về. Ngươi lại là nơi nào nhô ra người sống? Cũng là lần trước phế tích mở ra đi vào. Ngươi lão đầu này, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Hỏi ngươi lời coi trọng ngươi. Ở trong mắt của Hạ Tiện Lâm, một già một trẻ này chính là hai cái phàm phu tục tử mà thôi. Bất quá, mới vừa rồi ăn cái thua thiệt, hắn ngược lại là khắc chế chính mình, không có lập tức liền động thủ. Này trong phế tích nhân đều là đối thủ cạnh tranh, có thể chuẩn bị chết một người là một cái. Bằng không, như vậy chút tài nguyên, nhiều người như vậy phân, có thể mò được quá ít. Thực ra trong phế tích thiên tài địa bảo cũng là không phải rất nhiều. Hạ Tiện Lâm từ lúc sau khi đi vào, đừng nói cái gì hữu dụng tài nguyên, chính là một viên phổ thông cỏ dại, cũng chưa từng gặp qua. Nơi này thật sự là quá vắng lặng. Phóng tầm mắt nhìn tới, so với bên ngoài linh ẩn đại lục còn không bằng. Cùng hắn tưởng tượng chung sinh mấy rồi rào. Khắp nơi linh bảo dáng vẻ, càng là khác hẳn nhau. Hắn có lý do hoài nghi, toàn bộ bảo bối đều bị Cọng Lông lộ ra như vậy người mở đường cho lục soát cạo sạch sẽ rồi. Lần trước phế tích mở ra sau, rốt cuộc có bao nhiêu ít người không có đi ra ngoài. Nhân vì thời gian quá xa xôi, đã không người biết. Quang Hạ Tiện Lâm tự nhìn đến người xa lạ thì có 3 cái. Cái này làm cho hắn không thể không đem chú ý đánh tới trên người 2 người này. Tiểu tử tuổi không lớn lắm, giọng không nhỏ, cái gì cũng không cần nói. Tới đánh đi. Cọng Lông lộ ra buông ra chính mình khí thế, trực tiếp hướng về phía Hạ Tiện Lâm công kích đi qua. Hắn chịu đủ rồi những thứ này tự cho là đúng nhân. Thay đổi trước bị động, chủ động đánh ra, Nhâm Nhất sợ liên lụy đến hắn, sớm đã có dự kiến trước tránh ở một khối đá lớn sau. Nhìn 2 người tranh đấu. Linh Linh, người nói, 2 người bọn họ ai sẽ thắng? Lam Linh quan sát, trầm tư hồi lâu mới đáp lại. Nếu như là chính đạo so đấu, dĩ nhiên là ngươi đại gia thắng. Chỉ sợ đối phương sẽ đi tà môn ngoại đạo, ngươi cái kia đại gia tuyệt đối sẽ thua thiệt. À, người này nhìn thật giống một văn nhân nhã sĩ, cũng không đến nổi ác độc như vậy chứ. Nhâm Nhất hơi nghi hoặc một chút nói. Lam Linh chìm cái mặt, giọng có chút nghiêm túc nói. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Bề ngoài nhìn nói bở mạo nhưng nhân, bên trong tâm lý nói không chừng có thập phần xấu xa. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện hay lại là tốt. Chờ hạ ngươi nghe ta. Ta nói cái gì? Ngươi liền lập tức cho ta truyền đạt cho ngươi cái kia đại gia nghe. Tránh cho hắn lật thuyền trong mương. Chúng ta cũng mất đi che chở. Nhâm Nhất tất nhiên đáp ứng, không ngừng gật đầu. Ừ, đều nghe ngươi. Ngươi nói cái gì ta liền nói cái gì. Cách đó không xa trong chiến đấu, Cọng Lông lộ ra dù sao cũng là sống lâu mấy trăm tuổi, kinh nghiệm chiến đấu so với Hạ Tiện Lâm không biết cao mấy cái cấp bậc. Một đường đè hắn đánh, hắn đã có bị thương dấu hiệu. Ở một lần cuối cùng đánh chung, Hạ Tiện Lâm bị hung hăng đánh trúng sau lưng, phun ra một ngụm máu tươi đi thật xa. Lão bất tử, đây là ngươi buộc ta. Chết đi cho ta. Tay hắn đưa về phía bên hông túi da thú bên trong, mang trên mặt một loại khát máu nụ cười, không nói ra vặn vẹo. Tại hắn vươn tay ra tới trong nháy mắt, chỉ nghe Lam Linh quát to một tiếng. Cẩn thận, đó là ma trùng. Đại gia cẩn thận, đối phương có ma trùng. Nhâm Nhất hào không dừng lại đem lời này truyền ra ngoài. Cọng Lông lộ ra vốn là vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Tiện Lâm. Lúc này nghe được Nhâm Nhất nói ma trùng hai chữ, không chút do dự cho mình mở linh khí cháo. Vì bảo hiểm, hắn còn đem một bộ phòng vệ nhuyễn giáp xuyên thủng rồi trên người. Hạ Tiện Lâm âm xâm xâm cười một tiếng. Hắc hắc, lão bất tử, vô dụng, đây là ta trung cực thủ đoạn. Cõi đời này duy nhất một chỉ là tinh Nga. Sẽ để cho nó tiễn ngươi trầu trời nhé. Giơ tay lên một cái. Một cái màu sắc sặc sỡ hồ điệp xuất hiện ở giữa không trung. Nó cánh rất rộng lớn, rất đẹp, đem bụng lớn, giống như một cây trắng mập mập trúc tôn. Nó bay không thích, nhưng là rất kiên định hướng cọng lông lộ ra bay tới. Cọng lông lộ ra tự thì sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay tế khởi hỏa long phù bảo, đáp lời dùng hỏa công. Một cổ trích nhiệt ngọn lửa đem là tinh Nga bao quanh. Kịch liệt bốc cháy, sự tình tự hồ liền giải quyết như vậy rồi. Đẹp đẽ đại Nga rất nhanh thì có thể tan tành mây khói. Cọng lông lộ ra lại không có lộ ra buông lỏng thần sắc. Bởi vì Hạ Tiện Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn. Vô dụng, ta là tinh đói. Không sợ thủy hòa, ngươi càng đốt nó trở nên càng cường đại. Chờ nó phát huy đi. Ha ha ha, đúng như dự đoán, kia bị ngọn lửa bao vây là tinh Nga còn đang thong thả. Cố định hướng cọng lông lộ ra bay tới. Cọng lông lộ ra toàn lực thúc giục hỏa long phù. Cứ như vậy bị một cái tầm thường con sâu nhỏ kềm chế. Hạ Tiện Lâm coi như thanh nhàn. Sâu trùng lấy được mệnh lệnh, sẽ chưa từng có từ trước đến nay đi chấp hành. Không cần hắn bận tâm. Vì vậy, hắn tà khí cười một tiếng. Trong tay phi tiêu giống như là cá giếc sang sông như thế. Phô thiên cái địa bay về phía cọng lông lộ ra. Này nếu là không có phòng ngự, cọng lông lộ ra thế nào cũng phải bị cắm thành nhím không thể. Nhâm Nhất nhìn đến lo lắng xuông, muốn xông tới lại bị Lam Linh cho lôi kéo trở lại. Ngươi đừng động, đó là ta đại gia, không thể nhìn hắn chết. Ngươi buông ra, Nhâm Nhất tức giận muốn vẹt ra Lam Linh lôi kéo. Nơi nào vừa có thể như nguyện, bị Lam Linh từ từ địa lôi. Nhâm Nhất xung động, để cho nàng hỏa khí đại mạo. Gọi ngươi đừng động, ngươi là muốn tìm cái chết à? Ngươi chính là cái kẻ bất lực. Gì cũng không biết, đi chính là một con chốt thí mệnh, hiểu không? Không hiểu, coi như phải chết, ta cũng phải cùng đại gia đồng thời. Nhâm Nhất vẫn còn ở kịch liệt dùng răng, bên kia cọng lông hiển trên người được, đã bị châm rất nhiều rồi phi tiêu. Cách nhím không xa, ngay tại Hạ Tiện Lâm cho là, hắn đã chiếm cứ thắng lợi sân nhà lúc, ngoài ý muốn nảy sinh, cái kia nhiều chút còn lại phi tiêu. Giống như là bị cái gì chặn lại như thế. Đùng đùng xuống đầy đất. Tại sao có thể như vậy? Thứ gì? Cọng lông lộ ra cũng rất kinh ngạc. Hắn nguyên bổn định rút lui hết hỏa long phù, đổi dùng khác thủ đoạn tự vệ. Cái kia một mực ở trên người hắn tắc quái tay, nhưng là rất thần kỳ không có ở bóp hắn, mà trước mắt giống như là nhiều một cái gì vòng bảo vệ như thế, đem hắn vững vàng bảo vệ. Không riêng gì những phi tiêu đó, chính là cái kia đại hồ điệp, cũng bị chắn bên ngoài. Nhưng là, rất cổ quái là, cũng không có ngăn trở hắn công kích. Hắn hỏa long còn có thể đánh ra đi xa ba trượng. Bất kể là tại sao, này tóm lại là một chuyện tốt. Trong mắt vui mừng chợt lóe, hắn móc ra một cái quyển trục, hướng về phía Hạ Tiện Lâm liền ném qua. Đây là hắn ở phía thế giới này bên trong tìm được một cái thượng cổ quyển trục. Chỉ muốn mở ra, thì có tiếng sấm thiểm điện công kích. Nhân một khi bị quyển trục bao lại, sẽ thấy cũng không trốn thoát. Trong nháy mắt bị đánh cho than phen. Cho dù là mạnh hơn đi nữa tu sĩ, cũng sẽ không có ngoại lệ. Đúng như dự đoán, Hạ Tiện Lâm giống như một chó nhà có tang như thế. Một bên hướng phía trước chạy trối chết. Một bên ai yêu kêu loạn, đuổi theo hắn lại là từng đạo băng thùng nước thiểm điện. Theo hắn bóng người càng chạy càng xa, một đạo to lớn thiểm điện đánh sau. Hắn tiếng gào đột nhiên cười khanh khách mà thôi. Rất nhanh thì thấy hắn một con đánh trên đất, lại cũng mất động tĩnh. Tại chỗ chỉ còn lại một nhóm nhân đi hắc hôi. Một trận gió thổi tới, cái gì cũng bị mất. Ngay cả hắn ví tiền, pháp bảo, túi da thú. Đầy đủ mọi thứ cũng tan tành mây khói.